Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312. Vô sỉ. A, lúc trước một nổ lúc còn có thể miễn cưỡng duy trì được thể diện Thai Sung. Giờ phút này từ sơn động phế tích bên trong, Thai Sung thưa thớt, mấy sợi tóc trắng dính đầy cho bụi tung bay. Quần áo trên người càng là thành nát vải lẻ. Quan trọng hơn chính là hắn chu toàn khí tức cùng thể nội thí tiên tán, rốt cuộc áp chế không nổi. Dù là hắn cầu sinh muốn mạnh hơn, đến giờ phút này Thai Sung cũng minh bạch, một thế này hắn đi đến đầu. Nhưng loại này tuyệt vọng ngược lại làm cho hắn triệt để buông tay buông chân. Hôm nay thề phải giết này một đôi cẩu nam nữ, nếu không hắn chết không nhắm mắt. Ra, xúc sinh, ra ngoài cho lão phu. Oanh, rầm rầm rầm, triệt để thả tự mình Thai Sung, lấy loạn thế cuồng ma chi tư, hóa thân máy bay ném bom, đối sơn cốc quanh mình phương viên trăm bước triển khai cuồng oanh loạn tạc. Cái này dù không tính là đào ba thước đất, lại so đào ba thước đất ác hơn. Máy tính bưng, lấy hắn nửa bước võ thánh công lực, buông tay buông chân đến oanh. Dưới mặt đất nếu là giấu người, chính là cao phẩm tông sư cũng phải bị đánh chết tươi. Nhưng càng là oanh tạc, Thai Sung sắc mặt càng là dữ tợn, bởi vì hắn không có phát hiện bất luận cái gì đáng ra hắn lưu ý sinh cơ đoạn tuyệt. Nói cách khác, này một đôi cẩu nam nữ cũng không chết. Thai Sung dù sao cũng là Thai Sung, 100 năm trước cũng đã là uy chấn thiên hạ cao thủ tuyệt thế. Kinh nghiệm đối địch phong phú chi cực, ném đi đối chết sợ hãi cùng đối nhau lưu luyến về sau, hắn phảng phất ngược lại trở lại đã từng tranh vanh thời kỳ. Một nháy mắt liền nghĩ đến đối sách, nghiêm nghị nói: "Tốt, tốt, đã các ngươi giấu đầu lộ đuôi nhận không ra người, lão phu cái này về Du Lâm thành, lĩnh đại quân đem Du Lâm thành đồ sát sạch sẽ, có mấy vạn dân đen cùng lão phu chôn cùng, cũng không uổng công lão phu tới đây một lần." Dứt lời, quay người liền hướng Du Lâm thành tiến đến. Cách hắn 150 bước bên ngoài mật đạo, mọi người nghe vậy, từng cái sắc mặt đột biến. Lâm Ninh cắn răng mắng: "Cái này lão cẩu, liền sẽ dùng chút nhận không ra người quỷ kế." Lời vừa nói ra, trong mật đạo bầu không khí hơi đổi. "Liền sẽ dùng quỷ kế, cái này mắng là ai a?" Điền Ngũ Nương mắt nhìn đang cho Chu Tước thi châm Lâm Ninh, sắc mặt nhàn nhạt. Câu hỏi: "Làm sao bây giờ?" Chu Tước lúc trước vì không để Thai Sung đối Tây Môn thổ hành dưới cờ tay, giả bộ xuất thủ, kết quả tuy nhiên dẫn tới Thai Sung bỏ qua thổ hành cờ, thành công lừa hắn hai chảo. Nhưng hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn, khí cơ tương liên hạ, dù là chỉ bị một điểm chảo phong treo lại, nàng vẫn như cũ thụ cực nặng thương tổn. Dọc theo đường thổ huyết mà đến, cũng không phải là tất cả đều là ngụy trang, nhưng Lâm Ninh thi châm phong cách, tất cả mọi người hiểu, Chu Tước bên trong là phá tâm trưởng, còn tại trong ngực, cho nên, cũng khó trách trong mật đạo các nữ nhân sắc mặt đều có chút nhạt nhẽo. Hoàng Hồng Nhi nắm tay khua tay nói: "Ta đi lên chiếu cố lão quỷ kia, ta tinh thông liễm tức thuật, không sợ hắn." Lâm Ninh lắc đầu nói: "Hiện tại là này lão cẩu hồi quang phản chiếu thời điểm, cho dù một thân công lực đi một nửa, cũng không phải chúng ta có thể đối phó, huống hồ ngươi liễm tức thuật chưa hẳn giấu giếm được hắn." Dứt lời, đem sau cùng một châm rút ra về sau, sắc mặt trắng bệch, một bộ bị móc sạch bộ dáng, hô thở phào một hơi về sau, Chu Tước lật tay đem quần áo mặc vào, quay đầu đối Điền Ngũ Nương bọn người, nhất là đôi ánh mắt yếu ớt nhìn xem nàng Hoàng Hồng Nhi, trong lòng hư cực kỳ, lại mở miệng nói: "Hay là ta đi." Gặp nàng quay người muốn đi, Lâm Ninh vội nói: "Người thương thế kia còn chưa tốt, không biết làm tại sao. Nghe được câu này, Chu Tước cảm thấy trong lòng ủi thiếp chi cực. Bao nhiêu năm rồi, nàng đều là cô độc một người, chưa từng có người quan tâm để ý qua nàng. Bất quá, Lâm Ninh ngay trước hắn thê thiếp mặt nói như vậy, quả thực để nàng nhịp tim có chút gia tốc, trên mặt lại không thay đổi nhan sắc, thản nhiên nói, Thai Sung lão quỷ cùng ta có thù giết cha. Còn nữa, ta cùng hắn giao thủ nhiều về, biết phân tắc, lại hắn đến nước này, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là lượn vòng, không tính việc khó, dứt lời, cũng không cùng Điền Ngũ Nương bọn người chào hỏi, chính là Hoàng Hồng Nhi cũng chỉ thoảng qua gật gật đầu. Liền một người ra mật đạo, lão quỷ, ngươi cũng có hôm nay. Thai Dung sau lưng thanh âm đột nhiên xuất hiện, để hắn liền thân cũng không chuyển, tiện tay chính là nhất chảo hướng sau lưng vung đi. Nhưng Chu Tước đã sớm đề phòng hắn một chiêu này, đương nhiên sẽ không lưu tại nguyên địa. Thanh âm lại tại khác một bên vang lên, lão quỷ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thai Dung gặp nàng chỉ là ồn ào lại không lộ diện, cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng Du Lâm thành phương hướng đi nhanh. Hắn đã nhìn ra, những này gian tặc thế mà để ý những cái kia thứ dân tánh mạng. Thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Một đám yêu ma quỷ quái sơn tặc, thế mà yêu quốc yêu dân đứng lên. Nguyên bản hướng Thanh Vân chạy sông mới là thích hợp nhất. Nhưng trong này có võ thánh tại, hắn cũng không muốn đụng rủi ro. Nhưng mặc kệ như thế nào, có bọn họ hồ đồ vật liền tốt. Quả nhiên, gặp một lần hắn hướng Du Lâm thành phương hướng đi, phía sau hư vô mờ mịt giả thần giả quỷ thanh âm dần dần ngưng thực. Thai lão quỷ, còn nhớ hay không được ngươi thai nhà cái này mười mấy năm qua? Chết bao nhiêu người nha? Có một cái gọi là Thai Vũ người, nghe nói là ngươi huyền huyền tôn. Ai nha, quả nhiên là tốt thiên tư đâu. Mới 20 tuổi, đã đột phá cửa trước thành tựu tông sư. Có ngươi lão tổ này tông chiếu ứng, về sau thành tựu không thể đoán trước đâu. Chỉ tiếc, hắn bị ta áp đặt nát cho ăn sa mạc bên trên đàn sói. Như thế nào, ngươi không nghĩ tới hắn đến cùng là như thế nào chết à? Còn có Thai Lâm, là ngươi trọng huyền tôn. Ngươi đoán xem hắn chết như thế nào? Đoán đúng có thưởng nha. Thai Sung nghe vậy, mặt già bên trên sắc mặt đã thành cho thanh sắc. Năm đó vì truy tìm thánh đạo, thật sự là hắn đoạn tuyệt qua thất tình lục dục. Lục thân không nhận hơn 100 năm, có thể đem gần 200 tuổi lúc. Khi hắn phát hiện, cho dù hắn lại nỗ lực, cả đời này cũng không có khả năng đi ra sau cùng nửa bước về sau. Liền dần dần tắt thánh đạo chi tâm, trừ phí hết tâm tư, ăn không biết bao nhiêu ngày tài địa bảo, để cầu sống lâu mấy năm bên ngoài, cũng bắt đầu quan tâm tới thai nhà tới. Thai nhà cái này 200 năm đến, đã trở thành Tần Quốc hiển hách nhất thế gia một trong. Tuy nhiên trên triều đình lực lượng không hiện, nhưng chính là Đại Tần Chi Hoàng, đều muốn cho thai nhà ba phần chút tình mọn. Cho nên, gia thế cực lớn, mà ở mấy ngàn gia tộc xa gần tử đệ bên trong, chỉ có Thai Vũ là Thai Sung coi trọng nhất tám đời huyền tôn. Thiên tư hơn người, lại tính cách ẩn nhẫn lòng dạ rất sâu, là có thể thừa kế Thai Sung tại Hắc Băng Thai Y Bát người. Thâm thụ Thai Sung yêu thích, ai ngờ dạng này một cái ưu tú tử tôn, hơn 10 năm trước lại biến mất vô tung vô ảnh, sống không thấy người, chết không thấy xác. Cái này mười mấy năm qua, như Thai Vũ ưu tú như vậy đệ tử, thỉnh thoảng liền sẽ chết một cái, để Thai Sung đau lòng không thôi. Chưa từng nghĩ, đúng là cái này ma giáo yêu nữ gây nên. Thai lão quỷ, ngươi một mực đi giết tốt, ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, thay nhà ngươi những cái kia đời đời con cháu nhóm, ta cam đoan để bọn hắn từng cái chết không yên lành. Lời ấy đừng nói Thai Sung nghe dùng mình, cũng là trong mật đạo người nghe, cũng nhịn không được nhau nhau biến sắc. cái gì gọi là ma giáo yêu nữ. Đây mới là, bất quá, nghe bên ngoài ầm ầm ầm ầm, toàn bộ đại địa đều rung động, liền có thể thấy Chu Tước lời nói này tạo thành hiệu quả chuyện tốt. A, tiện tì, lúc này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Lão phu muốn móc ra tâm can của ngươi, nuốt sống xuống dưới. Đầu tiên là một đạo kinh hãi âm thanh truyền đến, ngay sau đó nghe nói lời ấy, mật đạo mọi người sắc mặt đều biến. Lâm Ninh nói tiếng không tốt, rút chân liền muốn xông ra ngoài, lại bị Điền Ngũ Nương một tay đè xuống. Sau đó nhìn vòng về sau, cái khác tam nữ theo nàng bay nhanh ra mật đạo, Vạn Kiếm Quy Tông, Hồn Về Hoàng Tuyền, Chân Vũ Tuyệt Tiên, Biển Học Không Bờ. Vừa mới bay ra mật đạo, bốn người liền cùng nhau thi triển ra mạnh nhất võ học. Công Hướng đã xem Chu Tước đánh cho trọng thương Thai Dung, trong đó lấy Vạn Kiếm Quy Tông uy thế thịnh nhất, đã đạt tới tông sư đỉnh phong chi cảnh. Chính là tại tông sư đỉnh phong trong cao thủ, cũng thuộc về đứng đầu nhất một chiêu. Bực này công kích, nếu là Thai Dung công lực toàn thịnh lúc, tự nhiên sẽ không e ngại. Nhưng đến thời khắc này, nguyên bản đã bắt đầu sụp đổ thân thể, lại tùy ý công kích mười mấy chiêu, lại đả thương tông sư đỉnh phong Chu Tước, một thân công lực ngay cả ba phần đều không thừa. Thấy Vô Song Kiếm Cương công tới, Thai Dung như quỷ giống như quái, muốn rách cả mí mắt. Chói tai chi cực thanh âm rít lên một tiếng về sau, song chảo nghênh tiếp kiếm cương, oanh, Điền Ngũ Nương bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vòng đỏ thắm, mà Thai Dung thì trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, cuộn mình thành tôm, không ngừng nôn ra máu. Lúc này, Hoàng Hồng Nhi đám người công kích lại đến, Thai Dung hao hết sau cùng dư lực, đem tam nữ công kích đón lấy, cũng đánh lui ba người. Dù là như thế, Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện tam nữ cũng nhao nhao nôn ra máu thụ thương. Lão này quỷ khủng bố như vậy. Đang lúc Điền Ngũ Nương lại lần nữa cầm kiếm tiến lên, chuẩn bị kết vị này quát tháo thiên hạ 200 năm nửa bước võ thánh lúc, từ trong mật đạo chui ra ngoài Lâm Ninh thấy một đám thê thiếp hồng nhan thổ huyết thụ thương, giận tím mặt. Tại trăm bước có hơn lấy ra Bá Vương cung Dương cung lắp tên, nghiêm nghị nói: lão quỷ ngươi muốn chết, dám đả thương vợ ta thiếp người, xa đâu cũng giết. Dứt lời, một tiễn bắn ra chính giữa Thai Dung cái cổ. Thai Dung hai mắt đột nhiên trợn lên, nhìn chòng chọc vào phương xa đạo thân ảnh kia, trước khi chết cuối cùng vẫn là phun ra hai chữ đến: vô sỉ, mắng thôi, khí tuyệt bỏ mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.